Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 đến kéo dài thành. Đến buổi tối hơn 10 giờ, rốt cục đến kéo dài thành, xuống xe liền phát hiện, bay lên hoa tuyết, kéo dài thành chiều không gian so với Đông An cao, nhiệt độ so với Đông An thấp, mùa đông có chút khổ sở, ba người đều là có chút thực lực tại người. Tuy rằng ăn mặc đơn bạc một ít, cũng không sao, ra trạm xe lửa, dĩ nhiên là có người tới đón. Tiếp người là của bọn họ một hơn 40 tuổi, dâu ria xồm xàm hán tử. Trương Húc cảm giác được, hán tử này cũng là có thực lực tại người, hẳn là đê cấp. Đến bãi đậu xe, phát hiện hán tử này mở chính là một chiếc Santana, có chút cũ nát, thế nhưng cũng coi như là lái xe tới đón. Ba người lên xe, xe khoảng chừng cất bước hơn 20 phút, đến một căn cổng sân dừng lại. Hán tử mở ra cửa viện, bốn người đi vào, hán tử nói chuyện, Khương đạo trưởng, các ngươi liền ở nơi này, ngày mai ta đến, mang bọn ngươi đi ra ngoài. Khương lão đạo gật gật đầu, gian khổ ngươi, không khổ cực, hán tử đi rồi, sân gian phòng không ít, ba người lựa chọn một gian. Đệm chăn cái gì, xem ra đều là mới, trực tiếp có thể dùng. Trong phòng có bếp lò, có lửa than, có thể nóng. Khương lão đạo quen cửa quen nẻo, cho ba cái gian phòng đều nổi lên lửa than. Giang Nguyên cũng đi lên hỗ trợ, chỉ có Trương Húc, thật giống đại lão gia như thế, không một chút nào động thủ. Giang Nguyên càng tò mò, không biết tại sao Khương lão đạo sẽ đối với Trương Húc như vậy khoan dung. Nóng được rồi lửa than, gian nhà nhất thời ấm áp lên. Khương lão đạo lại đốt một bình nước, cho Trương Húc rót trà. Trương Húc tiến vào Giang Nguyên gian phòng, người không phải hỏi chúng ta tại sao không có mang hành lý sao? Hiện tại sẽ nói cho người biết. Nói, Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh trường đao. Giang Nguyên kinh ngạc, cũng đột nhiên rõ ràng. Trong truyền thuyết giới tử nạp tu di sự tình khả năng là thật sự. Mà Trương Húc trong tay thì có bảo bối như vậy. Trương Húc cây trường đao cho Giang Nguyên. Cho ngươi, cái này là chuyên môn cho ngươi luyện chế. Giang Nguyên tiếp nhận, cảm tạ. Khương lão đạo trong mắt thoáng hiện qua một tia ước ao. Tiểu tử này thực sự là số may. Có thể có được Trương tiền bối mắt xanh. Trương Húc vì là Giang Nguyên việc làm, không có ai so với Khương lão đạo càng rõ ràng. Nếu như không phải một họ Trương, một họ Giang, Khương lão đạo đều muốn hoài nghi Trương Húc là Giang Nguyên tổ tông. Giang Nguyên mừng rỡ tiếp nhận, cầm lấy đến từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu xem lên. Trương Húc lại lấy ra một cái bàn tay to nhỏ túi. Cái này là túi càn khôn, cho ngươi, ngươi nhỏ máu nhận chủ đi. Vâng, Giang Nguyên tiếp nhận. Nhỏ máu nhận chủ, Khương lão đạo trên mặt lại tràn đầy ước ao. Hắn là đến C cấp, mới từ một di tích bên trong được một túi càn khôn. Tiểu tử này, có điều E cấp, thì có túi càn khôn. Lẽ nào tiểu tử này kiếp trước là vị tiền bối này ân nhân? Vẫn là hắn tổ tiên đối với vị tiền bối này có ân. Khương lão đạo nghĩ mãi mà không ra. Giang Nguyên nhưng là cầm trường đao, một lúc bỏ vào túi càn khôn, một lúc lấy ra túi càn khôn, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Trương Húc nói chuyện, được rồi, ngủ đi, sáng mai muốn dậy sớm. Vâng, Khương lão đạo đầu tiên theo tiếng đi ra ngoài. Giang Nguyên nhìn Trương Húc, Trương Húc, cảm tạ ngươi. Trương Húc mỉm cười nhìn Giang Nguyên, đều là chuyện nhỏ, không cần cảm ơn, ta đi ngủ. Giang Nguyên gật gật đầu. Trong phòng rất ấm áp, rất thoải mái, che lên mềm mại bị. Giang Nguyên lập tức ngủ. Ngày thứ hai, Giang Nguyên 6 điểm đúng giờ tỉnh lại, phát hiện trắng xóa một mảnh. Tối hôm qua, tuyết rơi đến mức rất lớn, dĩ nhiên tích dày đặc một tầng. Tảng lớn hoa tuyết vẫn tung bay, tựa hồ không xuống cái giày 3 thước, liền không bỏ qua. Sau khi đứng dậy, rửa mặt, Giang Nguyên lấy ra Trương Húc cho hắn trường đao, bắt đầu luyện tập lên. Loạn phi phong đao pháp, đao thế chỗ đi qua, hoa tuyết đều đánh toàn bay khỏi. Giang Nguyên chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Quả nhiên, dùng trường đao, cùng dùng gậy cảm giác là không giống nhau. Giang Nguyên còn cảm giác được, chân khí của chính mình mơ hồ có thể vận hành đến trường đao trên. Trương Húc cũng đứng dậy, ở dưới mái hiên nhìn Giang Nguyên khiến đao, một bên khẽ gật đầu. Khương lão đạo cũng lại đây, nhìn thấy Giang Nguyên khiến đao, cũng là thở dài trong lòng. Thực sự là mầm mống tốt, nếu không là bị vướng bởi Trương tiền bối, chính mình thật sự muốn thu người này làm đồ đệ. Ngay vào lúc này, cửa bị đẩy ra, ngày hôm qua người Hán tử kia đi vào, trên tay nhấc theo bánh quẩy, sữa đậu nành. Hán tử đi vào, liền nhìn thấy Giang Nguyên luyện đao pháp. Hán tử đầy mặt kinh ngạc, thiếu niên này, tuy rằng còn non nớt, thế nhưng đao pháp đã là có kết cấu, xem ra rất có uy lực. Hắn cho rằng Trương Húc, Giang Nguyên là Khương lão đạo hậu bối, nhưng chính là Khương lão nói theo hắn biết, cũng không có như thế tinh diệu đao pháp. Đặc biệt là, hắn nhìn thấy, Khương lão đạo cũng là một mặt ước ao. Nhìn Giang Nguyên đùa trường đao, hán tử trải qua sự tình rất nhiều, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu rất rõ. Đột nhiên cảm thấy, này hai người thiếu niên e sợ không có đơn giản như vậy. Hồi tưởng lại, hôm qua cũng là, Khương lão đạo đối với bên cạnh cái kia một mặt mỉm cười, nhìn một cái khác thiếu niên đùa đao thiếu niên, tựa hồ mang theo một luồng phát ra từ trong xương tôn kính. Hán tử âm thầm suy nghĩ, không biết thiếu niên này là người nào. Ngay vào lúc này, Giang Nguyên luyện xong một chuyến loạn phi phong đao pháp, ngừng lại. Trương Húc tiến lên, bắt đầu cho Giang Nguyên giảng giải có chỗ nào không đủ, có chỗ nào rất tốt. Hán tử cũng trở về thần. Khương đạo trưởng, ta cho các ngươi mang đến điểm tâm, vẫn là nhiệt đây, ăn chúng ta liền lên đường đi. Khương lão đạo gật gật đầu, được, Trương tiền bối, Giang Nguyên, ăn điểm tâm đi. Hán tử kinh hãi, Khương đạo trưởng dĩ nhiên xưng hô thiếu niên kia tiền bối. Hán tử cũng nghĩ tới một ít kỳ văn dị sự, truyền thuyết có mấy người tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. Lẽ nào, cái này xem ra thiếu niên người, dĩ nhiên là như vậy lão quái vật. Hán tử càng thêm cung kính. Bánh quẩy, sữa đậu nành xác thực vẫn là nóng hầm hập. Ba người ăn, sẽ theo hán tử ra ngoài, vẫn là chiếc kia Santana xe. Bởi vì trên đất có tuyết đọng, lái rất chậm. Thế nhưng, Giang Nguyên nhìn ra rồi, là hướng về vùng ngoại ô mở ra. Kéo dài thành không lớn, có điều gần 20 phút, liền đến vùng ngoại ô. Vẫn là ở có tuyết đọng, tốc độ xe không nhanh tình huống. Hán tử đưa cho Khương lão đạo một sấp tài liệu. Khương đạo trưởng, ngài nhìn, nhìn khả năng là linh yêu sao? Khương lão đạo tiếp nhận vật liệu, lông mày liền cau lên đến, cầm ở trong tay nhìn một chút. Xem xong, Khương lão đạo đem vật liệu đưa cho Trương Húc. Trương tiền bối, ngài nhìn. Trương Húc nhìn một chút, không có vấn đề, 10 có 8, 9, hơn nữa phỏng chừng có mấy cái C cấp, hai cái B cấp, chấm ngoặc kép. Hán tử nhất thời nhíu mày, làm sao sẽ thực lực như thế cường đây? Khương đạo trưởng, mời hắn đỡ phải cao thủ đến giúp đỡ đi. Khương lão đạo nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc vẻ mặt hờ hững. Không cần. Khương lão đạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng là B cấp. Tuy rằng đã từng đối đầu hai cái B cấp, nhưng lần đó cũng là thắng hiểm, phi thường hung hiểm. Nhìn thấy Trương Húc bình tĩnh dáng vẻ, lão đạo cũng bình tĩnh. Hán tử càng là kinh hãi. Nguyên lai trong ba người này chủ nhân là người thiếu niên này. Nha, không, cái gì Trương tiền bối? Giang Nguyên mới biết, lần này đi ra, thật sự không phải du ngoạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.